Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, hoảng sợ nước tiểu. Lão Hoàng rất có tự mình hiểu lấy hướng, về, sau lùi lại mấy bước, tại cường thúc trước mặt, hắn liền cơ hội ra tay đều không có, liền sẽ bị miểu sát, Mã Đại Nguyên sắc mặt hết sức khó coi. Đắng chát hướng về phía cường thúc liền ôm quyền, nuốt nước miếng, lúc này mới ăn nói khép nép hỏi. Cường thúc, ngài đây là... Cường thúc hai tay ôm ở trước ngực, lạnh hừ một tiếng, lười nhác đáp lại Mã Đại Nguyên. Mã Đại Nguyên loại này tôm tép nhãi nhép, còn không đáng đến hắn để ở trong mắt. Lúc này mãnh tử đột nhiên từ đằng xa chạy tới, tiến đến Mã Đại Nguyên bên tai nhỏ giọng nói. Lão Mã, ta vừa mới quan sát qua, phụ cận không có người Trương gia lập tức mai phục. Điều này nói rõ Mại Ngư Cường là đơn thương độc mã đi tới nơi này. Cũng không phải là xuất phát từ Trương gia chỉ thị, đây chỉ là hắn hành vi cá nhân. Mãnh tử, là Mã gia tất cả tổng giáo đầu bên trong nhỏ tuổi nhất một cái. Sinh trưởng tại biên giới Tây Nam trong rừng sâu núi thảm. Cùng sài lang hổ báo là bạn, có như dã thú nhạy cảm sức quan sát, làm người cẩn thận, tâm tư kín đáo, về sau tiến vào Mã gia, tại nhiều lần hành động nhiệm vụ bên trong, biểu hiện xuất chúng, từng bước một thăng lên làm tổng giáo đầu. Nghe được Mãnh tử nói như vậy, Mã Đại Nguyên không khỏi buông lỏng một hơi. Mãnh tử tiếp tục hạ giọng nói, Mại Ngư Cường lại thế nào cường hãn, hắn cũng không dám tùy tiện cùng chúng ta cái này hơn 400 số huynh đệ chống lại. Huống chi chúng ta còn có không có lộ diện cao thủ tọa trấn. Không cần sợ hắn, Mã Đại Nguyên gật đầu. Đồng thời Mãnh tử quan điểm, hướng cường thúc cẩn thận địa tới gần mấy bước. Thong dong nói, cường thúc, hôm nay chuyện này là Mã gia cùng khuynh thành ân oán. Còn mời cường thúc tạo thuận lợi. Không nên nhúng tay tốt, Mã gia cùng Trương gia đều là tại Giang Thành có mặt gia tộc. Đánh người nào mặt, đều không phải là kiện vui sướng sự tình. Cường thúc muốn là không có việc khác, xin mời rời đi đi, nếu có đắc tội địa phương. Qua hôm nay, ta nhất định thiết yến cho cường thúc chịu nhận lỗi. Mã gia mọi người nghe được Mã Đại Nguyên lời. Này... không khỏi ào ào giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là mèo già hóa cáo. Lời nói này nói đến nước không lọt. Cường thúc nhíu lại hoa dâm lông mày. Nghiêng liếc một chút Mã Đại Nguyên. Ngươi là cái gì nhân vật? Cũng xứng nói chuyện với ta như vậy. Mã gia quản gia, bế nghệ lấy Mã Đại Nguyên dương dương đắc. Ý thần thái. Cường thúc dùng một loại nhìn đần độn giống như ánh mắt. Đánh giá Mã Đại Nguyên, mặt không chút thay đổi nói, ta vừa mới mệnh lệnh, các ngươi không nghe thấy sao? Mã Đại Nguyên sắc mặt trắng nhợt, hắn cho là mình trình bày lợi và hại về sau, cường thúc biết khó mà lui, không ngờ lại là kết quả này, nhớ tới phe mình còn có càng lớn dựa vào lúc, Mã Đại Nguyên lực lượng nảy sinh, muốn là hôm nay có thể thuận tiện lấy diệt đi cường thúc. Cũng coi là mừng vui gấp bội chuyện tốt. Mại Ngư Cường, khác cho thể diện mà không cần. Mã gia tôn nghiêm cùng vinh diệu, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Nếu như ngươi còn muốn an độ lúc tuổi già lời nói, lập tức cho ta, xéo đi. Mã Đại Nguyên nghiêm nghị khiển trách. Mã Đại Nguyên vừa mới nói xong, sau lưng mọi người cũng ào ào lên tiếng ủng hộ lên. Đúng đúng đúng, xéo đi, đừng tưởng rằng ngươi là người Trương gia liền có thể tại chúng ta trước mặt nghiêu bức hống hống. Ngươi muốn là lại không xéo đi lời nói, chúng ta thì đánh cho ngươi đầy đất nanh vuốt, mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Lên tiếng trước nhất hai người này, đột nhiên phát ra, ngao ngao, kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Theo sát lấy cũng là hai con cá chết, giống như thi thể bay lên không trung. Sau đó trên không trung bạo liệt thành huyết nhục mảnh vỡ. Rực rỡ như mưa rơi rơi trên mặt đất. Cường Thúc lại trở lại tại chỗ, giống như là cho tới bây giờ không có xê dịch qua giống như. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp, Mã Đại Nguyên thuê mướn đến chỗ này du côn lưu manh. Giờ khắc này, không phải trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, cũng là co cẳng liền chạy, cũng không dám nữa đợi tại nơi thị phi này, cho dù là 8 cái tổng giáo đầu mang đến bảo tiêu. Hiện tại cũng hận không thể tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng. Nhưng không có tổng giáo đầu chỉ thị, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là xuống trang. Cường Thúc lạnh lẽo như hàn băng ánh mắt theo Mã gia tổng giáo đầu trên mặt đảo qua, lạnh lẽo nói ra một câu. Lão Hoàng hai chân run lên, một cỗ dịch sao thể ngượng ngùng rơi trên mặt đất, lại là phẫn nộ, lại là xấu hổ, quả thực xấu hổ vô cùng. Năm đó hắn cùng Cường Thúc giao thủ qua, một chiêu liền bị Cường Thúc đánh bại. Nếu không phải Cường Thúc thả hắn một cái mạng, hắn mộ phần cỏ đã sớm dài đến cao 3 thước, còn lại mấy cái tổng giáo đầu cũng không khá hơn chút nào. Không phải run run rẩy rẩy, liên tục lướt qua mồ hôi lạnh, cũng là rũ cụp lấy đầu, như cái phạm sai lầm hài tử, chưa chiến trước e sợ, đấu trí hoàn toàn không có. Tại tuyệt đối nghiền ép thực lực trước mặt, cho dù nhân số đông đảo, muốn chơi xa luân chiến, cũng là không thể nào. Cường Thúc lại một lần nữa gầm nhẹ, còn chưa cút, Lão Hoàng lôi kéo Mã Đại Nguyên ống tay áo, mặt xám như tro, thần sắc uể oải, nhỏ giọng nói, chúng ta rút lui a. Mại Ngư Cường cũng là cái giết người không thấy máu ma quỷ. Hắn thủ đoạn khủng bố đến mức nào, người vừa mới cũng nhìn đến. Mã Đại Nguyên không có phản ứng Lão Hoàng, mà chính là móc ra một đem tín hiệu thương, súng, hướng lên trời nổ súng. Phanh, thương, súng, tiếng điếc tai nhức óc. Cường Thúc chậm rãi đi vào cao ốc cửa, cúi người chào thật sâu, trong giọng nói lược mang theo mấy phần áy náy. Xin lỗi, ta tới chậm. Làm Cường Thúc hiện thân lúc, Nhàn Như Tuyết bọn người tất cả giật mình. Bọn họ không biết Cường Thúc đến tột cùng muốn làm gì. Phải biết, lấy Nhan gia tại Giang Thành địa vị, là căn bản không có tư cách cùng Trương gia kết thành minh hữu. Trương gia là có 100 năm cơ nghiệp thế gia đại tộc, mà Nhan gia, nói trắng ra, cùng nhà giàu mới nổi không có gì khác biệt. Cường Thúc đến là đại biểu chính hắn, vẫn là đại biểu cho Trương gia. Cái nghi vấn này từ đầu đến cuối đều quanh quẩn tại Nhan Hoa Long cha và con gái trong lòng. Vùng đi không được, Nhan Như Tuyết ổn định tâm thần, nàng còn chưa từng thấy máu tanh như vậy thủ đoạn giết người. Mặc kệ Cường Thúc như thế nào tà tính, lần này đều là bởi vì Cường Thúc đến mới ngăn cản Mã gia hung ác. Đa tạ Cường Thúc giúp đỡ, Nhan Như Tuyết chân thành tha thiết thành khẩn nói. Cường Thúc khoát tay, trong mắt nhảy lên lên không che giấu được cuồng nhiệt cùng hưng phấn, trong giọng nói lại bình thản như nước. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn người thì cảm ơn hắn đi. Nhan Như Tuyết nhíu lại đại mi, nghi hoặc truy vấn, hắn là ai? Ta không thể nói. Cường Thúc chậm rãi lắc đầu, trà trộn trong đám người Diệp Thiên, vừa nhìn thấy Cường Thúc hiện thân, thì không khỏi than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, hắn quả nhiên vẫn là đến, chỉ là lần này, chỉ sợ hắn cũng là giữ nhiều lành ít. Mắt thấy Bạch Ngưng Băng cùng Đường Quả liền bị Tiểu Bạch bắt, Diệp Thiên vừa muốn xuất thủ lúc, Cường Thúc ra tay trước, nhất quyền oanh sát Tiểu Bạch. Cho nên Diệp Thiên mới chậm chạp không hề lộ diện. Diệp Thiên rất rõ ràng, cái kia 10 đạo khí tức thần bí chủ nhân, căn bản không phải Cường Thúc có thể ứng phó. Theo súng báo hiệu phát ra, Diệp Thiên biết Mã Đại Nguyên bọn người lớn nhất dựa vào, cần phải cũng nhanh muốn hiện thân. Mãnh Tử Hầu kết bởi vì hoảng sợ mà không ngừng nhấp nhô, ngốn từng ngụm lớn lấy ngụm nước. Ánh mắt thành kính, tràn đầy hy vọng nhìn về phía nơi xa, giống như là đang mong đợi cái gì. Cường Thúc vừa mới lời nói, rơi vào Mã Đại Nguyên các loại người trong tai, không thể nghi ngờ là tại hướng Mã Đại Nguyên bọn người cho thấy. Hắn muốn cùng Khuynh Thành Nhan gia cùng chung mối thù, đối kháng Mã gia, thu hồi súng báo hiệu. Mã Đại Nguyên quả quyết vung tay lên, mọi người đồng loạt hướng về sau lùi lại vài chục bước, sau đó đứng vững bất động. Các ngươi còn không cút. Cường Thúc lần nữa nhìn về phía Mã Đại Nguyên bọn người lúc, trong mắt sát khí đằng đằng, một tầng chân khí màu đỏ như máu quanh quẩn tại thân thể của hắn phía trên, giống thiêu đốt hỏa quang, hừng hực mà khủng bố, phát ra suy suy suy giòn vang âm thanh. Mã Đại Nguyên lấy dũng khí, cất giọng nói, hôm nay ngươi chết chắc, ai dám đối địch với Mã gia, chỉ có một con đường chết. Cường Thúc lạnh hừ một tiếng, còn chưa mở miệng, hai đạo tàn ảnh tựa như gió, theo vài trăm mét bên ngoài cao ốc sau thuấn di mà tới. Sát khí lạnh thấu xương, chung quanh nhiệt độ cũng trong phút chốc xuống tới băng điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.